Vô tình cưới được tổng tài. Chương 50, nợ đào hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng lần lượt đi ra khỏi căn phòng thì thấy Lục Đình Chiêu đang cà lơ phất phơ dựa vào tường. Nhìn bọn họ rồi nở một nụ cười rất kỳ quái. Vẻ mặt của Lục Đình Vĩ bình thản như mặt nước, chẳng hề có tí gợn sóng nào cả. Đường Nhã Phương lại cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chăm chăm như thế. Hai gò má của cô ửng hồng cả lên. Cô liếc Lục Đình Chiêu một cái rồi nói. Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp bao giờ hay sao? Lục Đình Chiêu nở một nụ cười rất mờ ám nhưng không nói thêm gì. Đường Nhã Phương thấy Lục Đình Chiêu cười thì càng lúng túng hơn. Cô tức giận trừng mắt nhìn cậu ấy rồi quay người chạy xuống tầng. Lục Đình Vĩ nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của cô rồi quay lại liếc Lục Đình Chiêu và hỏi. Có chuyện gì đờ? Chấm, tìm anh chị để đi ăn thôi. Em đặt chỗ trong nhà hàng rồi. Tiện thể báo cáo mấy chuyện liên quan đến chị dâu luôn. Ừ, đi lấy xe đi. Vâng ạ, qua một lúc sau. 7 giờ tối, ba người bước vào một nhà hàng kiểu truyền thống cao cấp ở trung tâm thành phố. Chọn phòng VIP một để ngồi. Ba người gọi món rồi vừa ăn vừa trò chuyện. Trong bữa ăn, Lục Đình Chiêu ngẩng đầu nhìn Lục Đình Vĩ một chút rồi nói với vẻ có chút gì đó sâu xa. Mấy ngày nay có người đang điều tra thân phận của em đó anh. Cánh tay đang cắt gan ngắn của Lục Đình Vĩ bỗng nhiên dừng lại. Đôi mắt lạnh lùng hơi rủ xuống rồi anh nói. Kết quả như thế nào? Lục Đình Chiêu cười với vẻ lạnh lùng rồi trả lời. Tất nhiên là bị ngăn cản khắp nơi rồi. Cậu ấm như chúng ta xuất thân từ danh gia vọng tộc. Thân phận cao quý thì sao mà người bình thường muốn điều tra là điều tra cho được. Ừ, cẩn thận một chút. Nếu như bị phát hiện thì cũng đừng để họ điều tra tới trên người anh. Lục Đình Vĩ khôi phục vẻ mặt ban đầu rồi dặn dò Lục Đình Chiêu một câu. Lục Đình Chiêu vỗ ngực cam đoan rồi trả lời. Em làm gì thì anh cứ yên tâm đi. Lục Đình Vĩ liếc cậu ấy một cái. Chẳng thèm nói thêm gì nữa. Đường Nhã Phương nghe thể thì nhíu mày. Ai đang điều tra các anh vậy? Xảy ra chuyện gì à? Không có chuyện gì cả. Chỉ là một tên nhóc con mà thôi. Chị dâu không cần lo lắng đâu. Mau ăn đi cho ngon miệng. Lục Đình Chiêu cười tủm tỉm gặp thức ăn cho Đường Nhã Phương. Nhẹ nhàng qua loa cho qua chuyện. Đường Nhã Phương nhìn chăm chăm vào hai người kia với vẻ nghi ngờ. Nhưng cô lại không biết rằng tên nhóc con mà Lục Đình Vĩ và Lục Đình Chiêu đang nói tới chính là Vi Vịnh Phong. Từ ngày mà Vi Vịnh Phong nhìn thấy Đường Nhã Phương ngồi lên xe của Lục Đình Chiêu thì anh ta vẫn luôn điều tra thân phận của Lục Đình Chiêu. Nhưng mà bởi vì Lục Đình Chiêu đã có sự chuẩn bị từ trước nên Vi Vịnh Phong vẫn luôn chẳng điều tra ra được kết quả gì cả. Ngay lúc này thì Lục Đình Chiêu mở miệng nói. Nợ đào hoa của nó ấy mà. Em không cần để ý tới. Thì ra là thế. Đường Nhã Phương nghe xong thì nhìn thoáng qua Lục Đình Chiêu với vẻ thương xót. Dùng một giọng điệu chân thành mà nói với cậu rằng. Trêu chọc quá nhiều người phụ nữ cũng không phải chuyện tốt gì. Đi mưa lâu thì kiểu gì cũng sẽ bị ướt giày. Tự giải quyết cho tốt đi Lục Đình Chiêu à. Lục Đình Chiêu chẳng nói thêm gì nữa mà lại dùng một ánh mắt tràn đầy sự hờn túi và buồn bã để nhìn chăm chăm vào Lục Đình Vĩ. Trong lòng cậu ấy đang gào thét rằng, rõ ràng đó là nợ đào hoa của chị dâu mà, chẳng liên quan gì tới em cả. Sao anh lại muốn hãm hại em chứ? Tại sao anh lại hủy diệt hình tượng đẹp trai của em trong mắt chị dâu? Nhưng mà Lục Đình Vĩ chẳng thèm để ý tới ánh mắt hờn tủi buồn bã đó của em trai ruột mình. Lúc ba người ăn được một nửa thì Đường Nhã Phương có đứng dậy đi vệ sinh. Ai ngờ lúc đi về thì lại gặp được Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc ở trên hành lang. Khi Đường Nhã Phương thấy hai người này thì ý nghĩ đầu tiên của cô là trực tiếp đi thẳng. Nhưng Chu Như Ngọc lại mỉm cười gọi cô lại. Nhã Phương à! Trùng hợp thật đấy nhỉ. Chị không ngờ rằng sẽ gặp em ở đây. Chu Như Ngọc kéo cánh tay của VPP.